chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng cấp cứu, Hạ Vi em nhất định sẽ không sao mà. Cậu cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu áo thì dính đầy máu của cô. Khánh, Hạ Vi sao rồi con? Mọi người vào bệnh viện gồm có ba mẹ của cô và cả cậu còn có anh. Hắn và cả Gia Linh. Cô ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu chưa biết tình hình ra sao nữa. Cậu lo lắng. Em đừng quá lo lắng, em ấy không có sao đâu. Hắn đặt tay lên vai cậu. Là anh đã lái xe tông vào cô ấy phải không? Cậu đột nhiên nắm lấy cổ áo của hắn với khuôn mặt vô cùng căm hận. Em nói gì vậy, anh không hiểu. Hắn thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả. Đúng đó, con nói gì vậy, chuyện này sao lại liên quan đến Quốc Anh? Ba cậu, lúc Hạ Vi bị tai nạn chính con đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe đó là của anh ta và người lái xe đó cũng chính là anh ta. Cậu, sao? Là cậu làm sao? Mẹ cô, không phải con, lúc đó con đang ở công ty mà. Hắn, anh đừng có chối. Hạ Vi mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cậu không ngờ người anh mà cậu kính yêu thương nhất lại hại chết người mà cậu yêu. Không, hắn chuẩn bị nói thì bác sĩ trong phòng bước ra. Bác sĩ, cô ấy có sao không? Cậu đi lại nắm tay bác sĩ. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Do cô ấy bị mất quá nhiều máu với phần đầu bị thương nặng nên không thể vượt qua được. Bác sĩ, ông nói gì vậy hả? Cô ấy sẽ không sao, cô ấy vẫn còn sống. Ông chỉ gạt chúng tôi thôi phải không? Cậu bắt đầu rơi nước mắt. Khánh mày bình tĩnh lại đi. Cô ấy đã đi rồi. Anh, không, không, tao không tin. Cậu ngồi xuống sàn tay thì ôm đầu miệng thì cứ bảo Hạ Vi vẫn còn sống. Hôm nay là đám tang của Hạ Vi, người thân bạn bè của cô ấy đều đến tham dự rất nhiều, ai cũng buồn thay cho cậu. Không khí trong đây vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm, chỉ có tiếng khóc của mọi người. Khánh, em hãy cố gắng lên. Hắn đi lại gần cậu. Anh còn mặt mũi đến đây sao? Anh mau rời khỏi nơi đây. Cậu, anh đã nói không phải do anh làm rồi mà. Mọi người ai cũng tin là hắn vô tội, nhưng chỉ có cậu là cố chấp tin hắn là người gây ra tai nạn cho Hạ Vi, dù hắn có giải thích như thế nào cũng vậy. Tôi nhất định sẽ trả thù cho Hạ Vi. Một mạng phải đền một mạng. Cậu, và từ đó cậu lúc nào cũng muốn trả thù cho Hạ Vi. Một năm sau cậu cũng tham gia vào hắc đạo cũng chỉ vì mục đích này. Nhưng cậu không ngờ hắn ta cũng vào hắc đạo và trở thành tên sát thủ nổi tiếng giết người như hiện nay. Bây giờ hắn trở về cũng là cơ hội cho cậu trả thù. Cách chương.